Tuyệt thế dược thần, chương 200, ai dám động đến ta Viễn Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là người không biết không sợ. Người không phải là cảm thấy ta là luyện dược sư, cho nên chiến lực lại không được à. Ta hôm nay liền muốn dạy dỗ ngươi. Tông môn hạch tâm đệ tử là dạng gì thực lực? Dương Hạo lạnh lùng nói. Diệp Viễn bĩu môi nói. Ta nói ngươi có phiền hay không? Hạch tâm đệ tử công phu đều tại trên miệng lưỡi sao? Diệp Viễn, ngươi tìm chết. Dương Hạo đã chịu Diệp Viễn khiêu khích đủ rồi, không thể kiềm được, xuất thủ, đại thiên diệp thủ. Dương Hạo quát khẽ một tiếng, một trường huyễn hóa ra vô số bàn tay hướng Diệp Viễn chụp đi qua. Vừa thấy Dương Hạo xuất thủ, tất cả mọi người đều là trong lòng cả kinh. U Vân Tông hạch tâm đệ tử, thực lực quả nhiên sâu không lường được. Này đại thiên diệp thủ là nhị giai công pháp cực phẩm à? Lại bị hắn luyện đến cảnh giới như vậy. Một chiêu này, chúng ta những này linh dịch cảnh võ giả, sợ rằng một cái đều không tiếp nổi à. Thật không thể tin được. Đây là một cái không tới 20 tuổi trẻ tuổi người phát ra. Hắn không phải luyện dược sư sao? Lại có thể võ đạo thực lực cũng mạnh như vậy. Lần này Diệp Viễn nguy hiểm. Hắn mới linh dịch nhị trọng a, cùng Dương Hạo kém quá xa. Dương Hạo này vừa ra tay, đem tất cả mọi người đều chấn trụ. Những người này trong đó, phần lớn đều là linh dịch cảnh võ giả, cũng không ít người đều là linh dịch cửu trọng tột cùng võ giả. Nhưng là bọn họ tự hỏi, đối diện Dương Hạo một chiêu này, cũng rất khó chiếm đắc tiện nghi. Lúc này Dương Hạo phảng phất hóa thân thành thiên thủ quan âm, phách thiên cái địa tay của trưởng bao lại Diệp Viễn. Nhưng mà Diệp Viễn chẳng qua là cười híp mắt nhìn Dương Hạo, cũng không ý định động thủ. Dương Hạo khí thế hung hăng mà đến, chuẩn bị nhất cử đem Diệp Viễn trọng thương kia mà. Nhưng mà hắn còn không có đến gần Diệp Viễn, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh đập vào mặt, để hắn chỉnh cái động tác đều trì trệ đi xuống. Diệp Hàng, đối thủ của ngươi là ta, ỷ lớn hiếp nhỏ có gì tài ba? Này cỗ ngưng tinh cảnh khí thế của chính là Diệp Hàng phát ra. Mà Vạn Đông Hải đương nhiên sẽ không bỏ mặc không quan tâm, cũng là ngay lập tức hướng Diệp Hàng mà đi. Diệp Hàng cười lạnh một tiếng, nguyên lực bỗng nhiên bùng nổ, cả người giống như là một đạo hỏa diễm như vậy nóng bỏng. Liệt diễm hóa long, Diệp Hàng một tay phất lên, một cái nguyên lực nghĩ hóa thành rồng lửa hướng về Vạn Đông Hải mà đi. Vạn Đông Hải cả kinh thất sắc, lấy hắn ngưng tinh cảnh thực lực, lại có loại không thể địch lại được cảm giác. Trong lúc vội vàng, Vạn Đông Hải cưỡng ép vận chuyển thân pháp, hiểm hiểm tránh được Diệp Hàng một kích này. Bất quá, mặc dù tránh được một kích này, Vạn Đông Hải cũng là tỏ ra vô cùng chật vật, trên người cũng bị rồng lửa mang tới, đốt phá một cái lỗ thủng to. Cùng lúc đó, bên kia, Dương Hạo này một cái đại thiên diệp thủ phi thường đại khí bàng bạc. Nhưng mà Diệp Hàng chỉ là phất ống tay áo một cái, một đạo mạnh mẽ vô cùng kình phong liền đem hắn mang đi sang một bên. Oanh, địa một tiếng, Dương Hạo thân thể đụng phải một cái trên án kỷ, đem bàn trà cùng phía trên thức ăn đụng đầy đất. Diệp Hàng vừa ra tay, kỹ kinh tứ tọa, ngươi lại có thể đã ngưng tinh nhị trọng rồi. Vạn Đông Hải vô cùng rung động, mấy ngày không thấy, Diệp Hàng lại có thể đã đột phá đến ngưng tinh nhị trọng rồi. Không chỉ có như thế, lực chiến đấu của hắn cùng lúc trước cũng không là cùng một đẳng cấp. Một chiêu kia mới vừa rồi rồng lửa, uy lực mạnh để Vạn Đông Hải căn bản không dám anh kỳ phong. Chiêu này liệt diễm hóa long, chính là linh trá cửu dương thần quyết nhân chi thiên đệ tam trọng đồng bộ vũ kỹ. Uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Hàng vẫn chỉ là lĩnh ngộ một chút gia long. Nếu không Vạn Đông Hải vừa rồi, thì không phải là quần áo đốt cái động đơn giản như vậy. Dương Hạo từ dưới đất bò dậy, trên người dính đầy mỡ đông, vô cùng chật vật. Hắn chỉ Diệp Hàng giận dữ nói. Ngươi lại dám đối với tông môn hạch tâm đệ tử động thủ. Ngươi đây là đang khiêu khích ta U Vân Tông. Ta xem ngươi là thấy chán sống rồi ư. Diệp Hàng mặt vô biểu tình, lạnh lùng nói, nếu như ngươi không phải tông môn đệ tử, bây giờ đã là một bộ tử thi, Ai dám động đến ta Viễn Nhi? Tự phải làm cho tốt chịu đựng ta lửa giận chuẩn bị. Những lời này, Diệp Hằng nói đúng sát khí tràn ra. Phối hợp hắn có chút tục tằng bề ngoài. Thật sự là khí phách 10 phần. Vì con của ngươi, ngươi tự dám khiêu khích tông môn. Diệp Hằng, ta sẽ đem chuyện ngày hôm nay đầu đuôi báo lên cho tông môn. Ngươi liền chờ xem. Dương Hạo uy hiếp nói. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể đại biểu U Vân Tông. Thật là buồn cười. Viễn Nhi lập tức phải trở thành tông môn đệ tử. Cùng so với hắn, ngươi kém xa. Ta không tin, tông môn hội vì như ngươi vậy kẻ tầm thường đi đối phó một cái thiên tài chân chính. Diệp Hằng không chút lưu tình đả kích nói. Nghe Diệp Hằng, không ít người đều là âm thầm chắc lưỡi hít hà. Trong đầu nghĩ này Diệp Hằng quả nhiên khí phách. Bọn họ cũng đều biết Diệp Hằng là nổi danh bao che cho con. Nhưng không nghĩ đến hắn dĩ nhiên vì Diệp Viễn. Ngay cả tông môn đệ tử đều dám đắc tội. Dương Hạo bị Diệp Hằng giận đến giận sôi lên. Hắn thân là tông môn hạch tâm đệ tử. Tại thế tục thân phận vô cùng tôn quý. Coi như là một nước chi chủ thấy hắn. Đều là khách khí. Diệp Hằng không chút nào không nể mặt hắn. Được, rất tốt. Diệp Hằng, người sẽ trả một giá thật lớn cho hành động hôm nay đấy. Dương Hạo cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này, một mạch trầm mặc Tô Vũ Lâm rốt cuộc lên tiếng. Thật là không nghĩ tới. Ta hôm nay đối thủ lớn nhất lại là ngươi. Diệp Hằng, bất quá, bất kể như thế nào. Hôm nay Diệp Viễn phải chết. Hừ, cứ việc phóng ngựa qua đây. Muốn động Viễn Nhi, trừ phi ngươi đạp thi thể của ta đã qua. Diệp Hằng hừ lạnh nói. Thật sao? Không cần đạp thi thể của ngươi. Tự sẽ có người trừng trị hắn. Nhị ca, ngươi đi giết Diệp Viễn. Diệp Hằng giao cho ta, để ta ở lại cản hắn. Vạn Đông Hải, người đi đối phó Nam Phong Lâu. Mọi người nghe, chỉ cần đi theo ta Tô Vũ Lâm. Sau này vinh hoa phú quý hưởng chi vô tận. Chỉ cần giết Nam Phong Lâu chú cháu. Phong Vương Khác họ, động thủ, Tô Vũ Lâm đăng cao nhất hô. Rốt cuộc đem khắc chế tình thế phá vỡ. Hắn vốn chỉ muốn thông qua đan dược khống chế những quý tộc này. Không đánh mà thắng địa bắt lại Diệp gia phụ tử cùng Nam Phong gia. Không nghĩ tới đều bị Diệp Viễn làm hỏng rồi. Tô gia mấy năm nay khổ tâm kinh doanh. Đã lôi kéo không ít thế lực. Trừ đi những kia trung lập. Trên căn bản có thể cùng Nam Phong gia lực lượng tương đương rồi. Nam Phong giật bên kia hắn đã bố trí hậu thủ. Chỉ cần lấy thêm hạ Nam Phong Lâu cùng Nam Phong Nhược Tình. Đại cuộc liền có thể định đỉnh rồi. Bất quá, Diệp Viễn là nhất định phải chết đấy. Bởi vì, Tô Nhất Sơn 89/10 là chết ở tay của Diệp Viễn bên trên. Tô Nhất Sơn là Tô Vũ Lâm coi trọng nhất nhi tử. Vì bồi dưỡng Tô Nhất Sơn, Tô Vũ Lâm hao tốn rất lớn tinh lực. Nhưng mà Tô Nhất Sơn còn chưa trưởng thành. Tự chết ở Diệp Viễn trên tay. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Diệp Viễn. Coi như Diệp Viễn bây giờ đã có hạch tâm đệ tử thân phận. Nhưng là hắn còn không có tiến nhập tông môn. Chỉ cần có Tô Vũ Đình từ trong hòa giải. Tin tưởng tông môn cũng sẽ không quá mức trách tội. Chung quy, một cái chết đi thiên tài. Thì không phải là thiên tài. Một cỗ cường đại khí thế buông thả ra đến. Diệp Hằng sắc mặt cũng phải biến đổi. Này Tô Vũ Lâm, dĩ nhiên cũng đột phá đến ngưng tinh nhị trọng. Lần này có chút khó giải quyết. Tô Vũ Lâm cùng Vạn Đông Hải bất đồng. Hắn là thuần túy võ giả. Kinh nghiệm chiến đấu muốn phong phú rất nhiều. Điều này thật sự là ra ngoài ý liệu sự tình. Cách chương.